Trinh phạt, chương 44, chương 45, mất mát và đau thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sasuke hiện đang đối đầu với 6 pho thông lĩnh của tổ chức ninja ẩn thế 5 quốc gia. Sức mạnh của 6 tên thiên nhân trước mắt này hoàn toàn khác với 15 tên mà cậu đã chém giết từ nãy đến giờ. Đặc biệt là cô gái đứng sau cùng với gương mặt được che kính cô ta cho cậu một cảm giác đặc biệt nguy hiểm. Sasuke rút thanh kiếm sau lưng và nhấc bước biến mất keng. Một tên cao to bên trái bỗng vung đại đao chặn lại nhát chém của cậu từ sau lưng, nhưng ánh mắt hắn bỗng ngưng đọng lại trước ngực. Một mũi kiếm đâm thủng ngực hắn từ trước ra sau, miệng vết thương không có một giọt máu. Nhanh quá, đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi bị xẻ làm hai từ trên đỉnh đầu và đổ xuống đáy biển. Cô gái đứng sau cùng với ánh mắt lạnh lùng bỗng lóe sáng, trong ánh mắt này không hề có vẻ đau thương khi đồng đội chết đi. Ánh mắt của cô gái lúc này là ánh mắt hưng phấn khi gặp đối thủ tầm cỡ. Muốn giết tên vừa rồi cô có thể làm được, nhưng tốc độ của Sasuke thực sự quá khủng bố. Lúc nãy cô chỉ có thể thấy được một ít tàn ảnh. Cô gái mỉm cười lạnh lẽo rồi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cô xuất kiếm về hướng một tên phó thống lĩnh có dáng người thấp bé. Keng, vụt, Sasuke nhảy lùi về sau và nhìn vết chém trước ngực. Cậu hơi kinh ngạc bởi tốc độ phản ứng của cô gái. Phải biết người tấn công luôn có lợi thế hơn kẻ phòng thủ, nhưng cô gái này không chỉ bảo vệ tên phó thống lĩnh kia từ khoảng cách cực xa mà cô còn phản đòn và làm rách áo cậu. Sasuke nhếch môi nói, ngươi rất mạnh, nói cho ta tên của ngươi trước khi chết. Cô gái đôi tay run rẩy vì lần va chạm với Sasuke, nhìn người thiếu niên dáng vẻ cuồng ngạo, lạnh lùng trước mắt cô toát lên chiến ý hừng hực, cô mở miệng phát ra thanh âm trong trèo. Ichizora Misaki, phó thống lĩnh thứ nhất dưới trướng của thống lĩnh quân đoàn số 8 Iora thuộc tổ chức ninja ẩn thế 5 quốc gia. Cũng cho ta biết tên của ngươi đi, kẻ sắp chết. Sasuke nở nụ cười tràn ngập sát khí. Uchiha Sasuke, đội trưởng sát đội kiêm hội phó, dưới trướng hội trưởng Ngọc Văn. Nói rồi hai người không quan tâm đến 4 tên phó thống lĩnh khác mà cầm vũ khí lao vào nhau. 4 người còn lại thấy tình huống này thì tràn đầy phẫn nộ. Trong mắt hai người trên kia khi liếc bọn họ giống như cả 4 người là ruồi bọ trướng mắt không đáng xem vậy. Tên dáng người thấp bé được Misaki bảo vệ khi trước ánh mắt trở nên âm trầm, lãnh lệ. Hắn nháy mắt với 3 người khác rồi cả 4 tên cùng chuyển hướng các thành viên sát đội đang kịch chiến với liên quân bên dưới. Sasuke đang chiến đấu với Misaki nhìn thấy tình huống này thì phóng thanh kiếm đến chặn đường 4 tên. Ánh mắt Sasuke phát ra sự băng giá tràn ngập cuồng bạo. Giết chóc làm cả 4 người có cảm giác như đang sống trong địa ngục, Sasuke lên tiếng. 4 tên phế vật bọn ngươi, nếu dám động một bước thì ta đảm bảo thân thể các ngươi sẽ biến thành 4 mảnh ngay. Nói rồi Sasuke quay người về hướng Misaki, tên phó thống lĩnh thấp bé nghiến răng ken két, ánh mắt âm lệ như muốn nuốt sống Sasuke. Sasuke và Misaki lúc này liên tục ẩn thân đối chiến, tình huống giữa hai người hung hiểm vô cùng. Chỉ cần hơi sơ sót một ly thì kết quả là sẽ bị đối phương chém làm đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tay Misaki giờ phút này đã tê dần. Mặc dù cố gắng tránh việc va chạm trực tiếp với Sasuke, nhưng người thiếu niên này có tốc độ như sấm chớp đã khiến cô mấy lần không kịp phản ứng. Trên vai cô hiện giờ đã xuất hiện một vết đâm làm máu chảy liên tục ướt cả vạt áo. Nhát chém của Sasuke có tác dụng ngăn chặn sự tự hồi phục của cơ thể thiên nhân. Sát khí âm ỉ trong miệng vết thương khiến Misaki hơi choáng váng. Sasuke cũng không khá khẩm gì hơn, trên má trái của cậu là 2 vết kiếm, miệng vết thương đóng băng và sự lạnh giá thẩm thấu vào trong máu Sasuke làm tốc độ cậu hơi chậm lại. Cô gái trước mắt này tuy rằng tốc độ và lực lượng không mạnh nhưng cảm giác quá mức kinh người, gần như là đoán trước động tác tiếp theo của Sasuke. Cái gì? Đoán trước, không thể nào. Sasuke hiện thân và lên tiếng. Ta có điều muốn biết, có phải cô đã học được ký tự chakra nguyên thủy? Thời gian, cô gái nghe được điều này thì kinh ngạc, không ngờ đối phương lại nhận ra điều này. Nếu Sasuke đã biết thì cô cũng không giấu giếm, Misaki hiện thân rồi gật đầu. Đúng vậy, ha ha ha, người giúp ta mà. Sasuke ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười xong thì Sasuke híp ánh mắt lạnh lùng đánh giá Misaki như một món chân phẩm. Sau một lúc thì Misaki đã không chịu nổi ánh mắt này, cô quát lên. Muốn gì nói ra, Sasuke thu hồi ánh mắt rồi cất kiếm vào vỏ, cậu nghiêm túc nói với Misaki. Ta lĩnh ngộ được ký tự, không gian, hội trưởng nói với ta, nếu cùng trao đổi học tập với người có ký tự thời gian, thì thực lực của ta sẽ có bước tiến lớn. Misaki gắt ngang lời Sasuke một cách lạnh lùng. Ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Sasuke nói một câu khiến chiến trường lặng ngắt như tờ. Cần cô đồng ý sao? Cướp về là được. Hú, đội trưởng quá mạnh mẽ. Anh em hô to khẩu hiệu của sát đội. Tình yêu, tình yêu, muôn năm tình yêu. NGAOOO. Misaki nghe được những âm thanh này thì trán đen lại. Nào còn để ý lạnh lùng làm gì? Cô gầm lên. Cầm hết, Uwa. Hội phó phu nhân đáng sợ. Một đám thành viên sát đội vẻ mặt sợ hãi vẫy đuôi, vỗ mông biến mất. Miku vẻ mặt đau thương nhìn Sasuke đầy u oán rồi xoay lưng về chiến trường. Các thành viên khác nhìn Miku với gương mặt như một quả bom hẹn giờ đang cuồng sát quân thù thì lén tránh ra xa. Tất cả đều âm thầm cầu nguyện đội trưởng Sasuke tối nay sẽ không phải ngủ ngoài thềm. Sasuke nói xong thì hối hận, chỉ vì cao hứng quá mà nói lời ngu ngốc. Thở dài nhìn Misaki đang nổi bão, Sasuke lạnh giọng như băng giá nói. Đừng tưởng tượng nữa, bắt cô về nói sau. Hai tay bắt ấn, sau đó cậu đưa tay về hướng Misaki gầm lên. 10.000 dặm sát khí chói, sát khí trong lòng đại dương ùn ùn đổ về các vết thương trên người Misaki do Sasuke gây ra. Đôi mắt Sasuke biến thành màu đen, bên trong luân chuyển các ký tự màu đỏ. Misaki muốn dùng các nhẫn thuật có thể để thoát ra nhưng cô chìm trong tuyệt vọng. Sát khí từ vết thương thấm vào trong cơ thể mãnh liệt, khiến Misaki muốn ngất đi. Từ đôi mắt của Sasuke, Misaki cảm nhận sát khí trong biển đang quấn chặt lấy từng động tác của cô. Cùng là thiên nhân nhưng sự chênh lệch cũng khác nhau rất lớn. Misaki trong chiến đấu có thể gây thương tổn cho Sasuke nhờ vào ký tự thời gian nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn phải bị sóc đánh bại. Ý đồ tự kết liễu không thành công, Misaki bất tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vác cô trên vai, Sasuke bay về hướng tòa thành trong tiếng hoan hô vang dội của các thành viên sát đội. Hành động này của Sasuke chẳng khác nào quạt một bạt tay mạnh mẽ vào mặt liên quân. Tất cả gào thét phẫn nộ và mất đi lý trí. Liên quân điên cuồng kích nhưng thành phố ở hình dạng cự nhân linh thể gần như là vô địch bất khả xâm phạm. Cử động này khiến liên quân chỉ hao tổn thêm trầm trọng mà không thu được gì. Dưới sự hỗ trợ của vệ đội, các thành viên sát đội đã rút trở về thành phố. Thời gian lúc này đã chính xác 3 giờ đồng hồ. Chimera vẫy ba đôi cánh hùng vĩ tạo ra một làn sóng khủng khiếp đánh tan một mảng lớn tường bao vây. Nhún chân thật mạnh khiến đáy biển sụp đổ. Chimera bay khỏi vòng vây và biến mất trong đại dương sâu thẳm. Trận chiến này liên quân tổn thất thảm trọng. 60 triệu tinh anh chỉ còn lại chưa đến 45 triệu. Linh thể đó đã quét tan hơn 6 triệu quân. Đội ngũ của công hội đối phương đã giết sạch hơn 9 triệu người. Tuy rằng liên quân đã giết gần 1 triệu người của đối phương nhưng lấy 1 đổi 15 thì trận chiến này đã đại bại. Chưa kể một trong 56 phó thống lĩnh tham dự cuộc chiến này chết mất 17 người và bị bắt 1 người. Các phó thống lĩnh còn lại ủ rũ kéo quân thoát khỏi đáy đại dương. Họ cần báo cáo việc này với thống lĩnh của mình mà không hề biết hiện tại trên bờ biển. Các thống lĩnh đáng kính của họ bị bày thành 33 tư thế thiên kỳ bách quái. Chimera sau khi thoát khỏi vòng vây thì đã lui đi. Cloudpiece từ hình dáng linh thể dạng người thay đổi kết cấu và trở về thành phố hình ngôi sao 5 cánh. Cả thành phố lại tiếp tục hành trình của mình. Bên ngoài căn phòng Ngọc Văn đang nằm bên trong tại tháp trung tâm. Bốn hội phó vẻ mặt không hề vui vẻ tí nào. Trận chiến này họ đã mất đi gần 1 triệu người đồng đội. Lúc này Sasuke không đến. Lần tổn thất này sát đội hứng chịu nhiều nhất vì trực tiếp chiến đấu. Có lẽ cậu đang an ủi các thành viên của sát đội tại căn cứ của mình. Khi Sasuke mang theo Misaki trở về thì nhận được báo cáo của các thành viên sát đội sau khi đã rút về an toàn. Lúc đó Sasuke đã gầm thét và đập phá tất cả đồ có trong căn phòng. Cậu giận dữ trách mắng những thành viên của vòng tròn lãnh đạo. Tập trung hơn 5 triệu người còn lại của sát đội tại quảng trường gần trụ sở của mình. Sasuke đã quỳ xuống xin lỗi mọi người vì không bảo vệ được đồng đội làm tất cả đều rơi lệ. Khi đi ngang qua phòng gian Misaki, hai mắt Sasuke đã đỏ lên, cậu rất muốn rút kiếm phanh thây cô gái này nhưng lý trí khiến cậu lạnh lùng xoay người về phòng. Trong căn phòng không ánh sáng, Sasuke ngồi trên ghế và lẳng lặng nhìn vào trần nhà với ánh mắt vô định, buồn bã. Xin lỗi các bạn, mình xin lỗi, những lời thì thầm mang theo đau đớn, giày vò của Sasuke vang vọng trong căn phòng và như muốn lan đi cả Cloudpiece lúc này. Cách chương.